Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, vận khí hình vai chính. Tác giả, Lão Tư Kích bên trong còn có một cái phân loại. Cái này phân loại vai chính phi thường có ý tứ. Bọn họ cũng không có đại nghị lực, cũng không có gì nghiêu bức bối cảnh, thậm chí đều chỉ là một người bình thường. Nhưng là này đó người thường có một cái phi thường hữu dụng hơn nữa cực cao thuộc tính. Nhìn mắt những người này hành động, Lý Thông đắc ý nở nụ cười. Người này vận khí nhìn dáng vẻ không phải giống nhau cường đại. Cát Thành vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nữ nhân kia. Nàng một người đi vào có mau dùng. Đừng nói nàng một người ngăn lại không được nam nhân kia. Bên người nàng một người đều không có. Muốn ngăn lại một cái tu chân giả quả thực là chê cười. Nhưng là liền ở Cát Thành trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống. Nữ nhân này là lôi kéo hai người tay ra tới. Kia bộ dáng không giống như là tới tìm cha. Ngược lại là nhạc mẫu nương tới đón con rể. Như vậy cũng đúng, thực hiển nhiên ở cái này vận khí siêu cấp nghiêu bức tiểu tử trước mặt. Hậu cung vương đô trợn tròn mắt. Như vậy tùy tiện ở trên đường bắt lấy một cái muội từ bạch bạch bạch. Cũng có thể thu hoạch này quả thực không khoa học. Bất quá Lý Thông ngược lại là không có gì nghi hoặc. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, lúc này nàng có thể làm ra loại này phản ứng. Thực rõ ràng đây là bởi vì bọn họ trong nhà xảy ra chuyện. Cùng Cát Thành nói vài câu, Cát Thành thực mau liền đi ra ngoài. Trở về thời điểm hắn hướng về phía Lý Thông gật gật đầu. Thực rõ ràng đây là đối. Lúc này có người đối nữ nhân này trong nhà động thủ. Tuy rằng chỉ là mặt khác thế gia, nhưng là lúc này bọn họ chính là khuyết thiếu loại này tu chân sức chiến đấu. Mà lúc này tới một cái tu chân giả không hề nghi ngờ là một cái trợ giúp. Đặc biệt là cái này tu chân giả vẫn là một cái luyện khí kỳ cao thủ. Ở một bên Cát Thành không được lắc đầu. Ở hắn xem ra người nam nhân này thực mau liền sẽ đột phá đến trúc cơ kỳ. Ở hắn tu vi không được tăng lên hạ. Hắn tu vi liền sẽ đột phá cái này luyện khí kỳ tới trúc cơ kỳ. Chờ đến hắn có thể đạt tới cái này trúc cơ kỳ. Lại cùng cái này thế gian nữ tử kết hôn. Như vậy hắn sẽ được đến cái này thế gia duy trì. Tiểu Thông ca nhi ngươi như thế nào xác định hắn việc này nhưng thành hắn vận khí tốt. Đây là cái quỷ gì lý do? Cát Thành liền muốn phun tào một chút, nhưng là kết quả là hắn lại là một câu đều nói không nên lời. Bởi vì hắn minh bạch chuyện này chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Nếu gần chỉ là vận khí, kia này cũng quá quỷ dị. Mà lúc này Lý Thông kia có chút nghiền ngậm ý cười, càng làm cho hắn xác định chính mình suy nghĩ. Các ngươi hai cái có gian tình. Nếu là Lý Thông thật sự chỉ là cảm thấy hắn vận khí tốt, sẽ như vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này hắn cũng coi như là minh bạch. Nếu là Lý Thông thật sự chỉ là xem trọng hắn, tuyệt đối sẽ không như vậy. Mà người nam nhân này lúc sau động tác càng là xem đến Cát Thành như lọt vào trong sương mù. Kia tốt xấu cũng là một cái tu chân giả được không? Cứ như vậy bị một người bình thường thỉnh qua đời ra. Người đi cha một cha, nhìn xem rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Ta cảm thấy cái này bên trong tình huống có chút đặc biệt. Nơi này đầu có chút miêu nị. Cát Thành đi cha tìm một chút mới là tốt nhất. Đặc biệt là lúc này thế gia vẫn là ở chính mình mí mắt ngầm. Này vẫn là đến quản quan tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.